Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, thiên hỏa bí cảnh. Quý tộc, Trần Minh sững sờ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng Triệu Hiết ý tứ. Thiên hỏa quốc gia quý tộc, phần lớn cũng là đã từng vương tộc, chỉ là theo thời gian trôi qua chậm rãi sinh sôi. Cho nên huyết mạch dần dần mỏng manh, nhìn xem Trần Minh, Triệu Hiết cười cười, sau đó mở miệng nói ra, bất quá coi như thế, nhưng những người này dù sao cũng là thiên hỏa nhất tộc. Thể nội có được thiên hỏa thần mạch, là trừ vương tộc bên ngoài tôn quý nhất huyết mạch, cho nên lần này, bọn hắn đồng dạng có được tiến vào thiên hỏa bí cảnh tư cách, thì ra là thế. Trần Minh gật gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói đến, nhưng mà những này cùng ta có quan hệ gì? Lưu lão đệ không nên gấp gáp, nghe ta từ từ nói. Triệu Hiết cười cười, nhìn xem Trần Minh phản ứng, nụ cười trên mặt càng sâu, lần này tiến vào bí cảnh tư cách là gánh vác xuống tới. Mỗi cái quý tộc trên tay đều có một ít danh ngạch. Bất quá nhiều như vậy thiên hỏa quý tộc, thực lực luôn luôn mạnh có yếu, một chút thực lực yếu, liền chuẩn bị xuất ra một chút danh ngạch, mời một chút thực lực mạnh mẽ ngoại tộc võ giả cùng nhau tiến vào. Người kiểu nói này, ta liền minh bạch, Trần Minh khoát khoát tay, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái, cái này không phải liền là nhờ người ngoài a, nhờ người ngoài. Cái từ này ngược lại là dùng chuẩn xác. Triệu Hiết sững sờ, sau đó cười gật gật đầu, mở miệng nói, lần này bằng hữu của ta chính là có chút phương pháp. Có thể liên lạc với một nhà tiểu quý tộc, nhà kia tiểu quý tộc yêu cầu không cao. Lấy ngươi vũ lực, chỉ cần không đụng với ngoài ý muốn, chính là dễ dàng sự tình. Nhìn xem Trần Minh, Triệu Hiết mở miệng cười nói. Xem ra đối Trần Minh thực lực ngược lại là có chút tự tin. Nói xong lời này, hắn mới tựa hồ nhớ tới cái gì. Mở miệng nói ra, bất quá phải chú ý là, lần này tham dự bí cảnh chi hành cũng không phải là đi không. Người tại bí cảnh lấy được đồ vật, có một nửa muốn giao cho nhà kia quý tộc, còn có một thành muốn cho ta cầm bằng hữu, còn lại mới là ngươi. Hắn mở miệng như thế nói, muốn chú ý hạng mục công việc trước đó nói rõ. Không sao, Trần Minh gật gật đầu. Đối với cái này ngược lại là không quan trọng. Đối với cái gọi là thu hoạch, hắn cũng không có hứng thú. Đơn giản chính là một chút linh dược bí tịch loại hình. Kế thừa Phật chủ bí cảnh về sau, hai thứ đồ này Trần Minh cũng không thiếu. Đối cái kia cái gọi là thiên hỏa bí cảnh càng không có hứng thú gì. Được thôi, thế là, hắn gật gật đầu, thuận miệng nói ra, giúp ta cùng ngươi bằng hữu kia liên lạc, tìm cơ hội để chúng ta gặp một lần. Tốt, không có vấn đề, Triệu Hiết cười cười, đối Trần Minh đáp ứng ngược lại là biểu hiện có chút mừng rỡ. Nhìn tại ở trong đó cũng không ít chỗ tốt. Trần Minh cũng không tâm tư nghĩ quá nhiều, thấy Triệu Hiết hấp tấp rời đi về sau, liền lắc đầu, đồng dạng quay người rời đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, chính là sau nửa tháng. Đây chính là như lời ngươi nói người võ giả kia. Một chỗ rộng rãi sân nhỏ, một người trung niên nam tử đầu đầy tóc đỏ, đứng ở nơi đó nhìn qua Trần Minh, sắc mặt hơi kinh ngạc. Dáng người ngược lại là hùng vĩ, cũng không biết công phu thế nào. Lần đầu tiên đối Trần Minh bề ngoài, hắn ngược lại là thật hài lòng. Đối với Trần Minh cái kia nhìn qua nhu nhược bản thể mà nói, Trần Minh chỗ phụ thân cái này một bộ phân thân không thể nghi ngờ còn hùng vĩ hơn rất nhiều. Gần 2 mét khối thân cao, toàn thân trên dưới bện rắn chắc huyết nhục, còn có toàn thân trên dưới cái kia cỗ trải qua chém giết chỗ ma luyện đi ra cái kia cỗ thiết huyết. Khí thế, nhưng người tại nhìn thấy lần đầu tiên liền không cách nào không nhìn. Không dám khinh thị một thân. Bất quá, cứ việc không dám khinh thị, nhưng thực tế trình độ như thế nào, lại còn cần thật tốt khảo thí. Dù sao, tiến vào thiên hỏa bí cảnh cơ hội quý giá, nếu để cho một cái trông thì ngon mà không dùng được dáng vẻ hàng, chẳng phải là muốn lỗ vốn. Thiệu đại nhân, cái này một vị tráng sĩ, chính là ta cố ý tìm thấy, tuyệt không quá nhiều vấn đề. Tại trung niên nam tử bên cạnh, một người mặc hoa bào, toàn thân trên dưới nhìn qua khôi ngô hữu lực, trung niên nam nhân sắc mặt cung kính. Nhìn qua nam tử nhỏ giọng mở miệng nói ra, theo giới thiệu người nói, người này một thân tu vi, đã tiếp cận rèn thể đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thông thần, rèn thể đại thành. Có được một đầu tóc đỏ nam tử trung niên giật mình, trên mặt lộ ra kinh sợ. Chuyện này là thật, tiểu nhân sao dám lừa gạt đại nhân. Bên cạnh, một bên trung niên mập mạp cười theo, ở nơi đó nhỏ giọng mở miệng nói ra, theo ta cái kia bạn bè nói, người này trước đây ở trung vực, mấy năm trước đến rèn thể đại thành về sau, liền bốn phía du lịch, tìm kiếm thông thần cơ hội gặp. Lần này nếu không phải thiên hỏa bí cảnh mở ra, hắn chủ động tới trước, thường ngày tình huống dưới căn bản không có cách nào tìm tới. Như thế rất tốt, tóc đỏ nam tử, cười cười, xem ra đối Trần Minh coi như hài lòng. Bất quá, vẫn là phải tìm một cơ hội thử một lần. Người đều sẽ gạt người, mặc dù đối với chuyện này, đối phương lừa hắn khả năng không lớn, nhưng can hệ trọng đại, cũng không thể không đề phòng. Đứng tại chỗ, hắn hơi trầm ngâm một hồi, đang muốn mở miệng, Trần Minh phất phất tay, toàn thân trên dưới huyết khí phun trào, trực tiếp bộc phát hướng về phía trước, từng tầng huyết khí bên trong giống như gợn sóng. Nhất trọng thắng qua nhất trọng, đến cuối cùng nếu như biển gầm bộc phát, âm vang hóa thành một kích hướng nơi xa xông lên. Âm, tiếng vang ầm ầm bộc phát, trống không trong không khí nổi lên từng tầng gợn sóng. Trong lúc nhất thời giữa không trung không có căn cứ dâng lên một luồng mãnh liệt xung kích cảm giác, cùng nơi xa ẩn núp một cái tồn tại ầm vang đụng vào nhau. Sau một khắc, Trần Minh xoay người, một đôi tròng mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy ở phía xa, một thân ảnh chính thần tốc bay ngược, trước ngực nhiều một đạo sâu không thấy đáy vết thương. Người nào? Nhìn qua nơi xa bị Trần Minh một quyền đánh bay, trực tiếp đánh lui thân ảnh, tóc đỏ nam tử sắc mặt kinh sợ, giờ khắc này trong lòng dâng lên một luồng nghĩ mà sợ. Cứ việc chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng từ mới một kích kia liền có thể nhìn ra, thực lực của người kia chí ít không kém hơn khai khiếu, thậm chí đã tiếp cận khai khiếu đỉnh phong, đạt tới rèn thể viên mãn tình trạng, thanh thiên bạch nhật phía dưới. Kinh khủng như vậy một cao thủ, vậy mà liền như thế tiềm phục tại hắn tộc địa bên trong, làm sao không làm cho người sợ hãi, kinh sợ. Theo bản năng, hắn muốn hơn ngàn đem đối phương đuổi dưới, cuối cùng lại phát hiện cái thân ảnh kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này đã triệt để vô tung, đa tạ tráng sĩ xuất thủ. Thấy đối diện người kia biến mất không thấy gì nữa, tóc đỏ nam tử rất nhanh kịp phản ứng, nhìn qua Trần Minh, trên mặt lộ ra nhiệt tình mỉm cười. Hôm nay mới biết tráng sĩ dũng mãnh phi thường. Nếu không phải là tráng sĩ ở đây, ta chỉ sợ còn không biết, lại có người tại ta gia đình bên ngoài ẩn giấu. Hắn mở miệng như thế nói, biểu hiện rất là khách khí, sở dĩ như thế, đương nhiên là thực lực bố trí, mới người kia ít nhất là khai khiếu cảnh cao thủ, hay có thể đem loại cao thủ này một quyền đánh bại. Trước mắt Trần Minh chí ít cũng là rèn thể viên mãn cấp độ, thậm chí nói không chừng đã nửa bước thông thần. Hắn nhưng lại không biết, tại trên thực tế, trước đó ẩn núp người kia so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Tại Trần Minh cảm ứng bên trong, cũng không phải là cái gì khai khiếu, mà rõ ràng đã là nửa bước thông thần, sở dĩ sẽ cho người một loại bất quá khai khiếu cảm giác. Hoàn toàn là bởi vì Trần Minh quá mạnh, đến mức nghiền ép phía dưới, thực lực của đối phương không thể hoàn toàn hiện ra, lúc này mới cho người ta loại cảm giác này. Đương nhiên, ở trước mắt, tất nhiên đối phương như thế hiểu lầm, cái kia Trần Minh cũng sẽ không cố ý đi nói chính là. Hắn sở dĩ xuất thủ, vẻn vẹn đối phương quá mức dễ thấy mà thôi. Ở ngay trước mặt hắn, đối bên người hai người lộ ra sát ý, thậm chí ý đồ trực tiếp xuất thủ, không khỏi quá không đem hắn để vào mắt. Nếu là bị đối phương thành công, như vậy hắn đi Vương Đô dự định, chỉ sợ cũng phải hủy bỏ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ